Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tại sao cô không nói cho chúng tôi biết, cô định nuốt riêng số tiền này à? Mẹ Nhị Cầu xuất hiện. Số tiền này là tiền bồi thường cho tôi khi sảy thai, tất nhiên là do tôi giữ, người sảy thai là tôi, người đau đón cũng là tôi. Ngay cả trưởng thôn cũng công nhận số tiền này là của tôi. Nếu không tại sao Vương Mộng Mộng không trả tiền cho mấy người mà cô ta lại trả cho tôi? Trương Hồng Châu nói với dáng vẻ đạo mạo, nói có sách mách có chứng, cuối cùng còn đem trưởng thôn ra nói. Một nhà Nhị Cầu á khẩu không trả lời lại được, cha Nhị Cầu thở dài rồi rời đi, sao lại cưới về một người phá gia như vậy? Mẹ Nhị Cầu lườm Trương Hồng Châu một cái, không ngờ cô ta lại không biết xấu hổ như vậy. Nhị Cầu nói không lại Trương Hồng Châu nhưng trong lòng vẫn ôm hận. Quả nhiên, ngày hôm sau Trương Hồng Châu nằm trên giường mà không có ai đoái hoài tới, không ai mang cơm cho cô ta. Trên bàn ăn, ba người ăn ngon lành, thật ra Nhị Cầu có chút do dự. Trương Hồng Châu tốt xấu gì cũng là người cùng giường với mình, lại là người phụ nữ đầu tiên của mình, Nhị Cầu vẫn có chút tình cảm. Còn xem cô ta lười như vậy, có ai sảy thai mà nằm trên giường nửa tháng không? Người ta nhiều nhất là nằm ba ngày liền đứng lên rồi. Đừng có ai đi đưa đồ ăn cho cô ta tự khắc sẽ đứng lên thôi. Mẹ Nhị Cầu vừa ăn vừa nói, nước miếng bê, á, n tung tóe. Nhị Cầu nghĩ lại, thấy cũng đúng, không thể nuông chiều phụ nữ quá, nếu không bọn họ sẽ được đà mà lấn tới. Trương Hồng Châu nghe thấy tiếng bọn họ ăn cơm cũng không tức giận, cũng không buồn phiền, chờ đến chiều khi bọn họ đi làm, Trương Hồng Châu mới đứng dậy đi xuống bếp tìm đồ ăn. Chỉ có bột ngô. Vốn dĩ định làm bột mì ăn, nhưng không ngờ đã bị mẹ Nhị Cầu khóa lại. Mụ phù thuê già, Trương Hồng Châu không có cách nào khác, đành tự làm vài cái bánh ngô, bây giờ ăn hai cái, tối lại ăn hai cái. Thực ra bây giờ cơ thể Trương Hồng Châu đã không còn vấn đề gì, Trương Hồng Châu cảm thấy nằm trên giường mãi cũng chán, nhưng lại không muốn đi làm. Cũng không thể ầm ĩ với gia đình Nhị Cầu, nếu không bọn họ nhất định sẽ đòi lại 200 đồng kia. Thế là chiều hôm đó, khi một nhà ba người Nhị Cầu đi làm về, liền có bữa cơm nóng hồi. Trương Hồng Châu đi rửa bát, mẹ Nhị Cầu nhanh chóng khoe khoang với Nhị Cầu và cha Nhị Cầu. Thấy chưa, tôi nói không sai mà, nếu không chỉnh cô ta một chút thì làm sao cô ta chịu đi nấu cơm chứ? Mẹ Nhị Cầu đắc ý cười, trên hàm răng còn dính rau. Đúng vậy, vẫn là mẹ hay, mẹ có kinh nghiệm. Nhị Cầu khen mẹ mình, còn nữa, Nhị Cầu... Con để cho vợ con nghỉ ngơi hai ngày nữa rồi đi làm, nghỉ ngơi nửa tháng là đủ rồi. Nhà mình đưa tiền sinh lễ cho cô ta rồi, trong nhà đều bị vét sạch, vẫn phải cố gắng. Mẹ Nhị Cầu thấy Trương Hồng Châu không có vấn đề gì, mỗi ngày ở nhà chơi cũng không phải việc gì hay, ngay cả con trai mình cũng đã hiểu chuyện, bắt đầu đi làm rồi. Nếu bốn người cùng đi làm, cuộc sống trong gia đình chắc chắn sẽ được cải thiện rất nhiều. Được, tối con sẽ nói với cô ấy. Nhị Cầu đồng ý, tối đến, Trương Hồng Châu đã sớm nằm trên giường. Nhị Cầu lại không tắm rửa liền trực tiếp nằm xuống ngủ, Trương Hồng Châu cau mày nhưng không nói gì. Vợ, tay của Nhị Cầu sờ tới, bắt đầu cởi cúc áo, Trương Hồng Châu giữ lấy tay Nhị Cầu lại. Cơ thể vẫn chưa hồi phục lại, đợi vài ngày nữa đi. Thật ra là do Trương Hồng Châu ghét bỏ anh ta không tắm rửa, nên không muốn anh ta đụng vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, mẹ nói em vài ngày nữa đi làm, nhà mình bỏ tiền sính lễ ra xong gần như thiếu nợ. Nhị Cầu nói với dáng vẻ thất vọng, cách Trương,